bạn đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua chúng ta đã theo dõi phần 76 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Thì Kim Luân Pháp Vương giết Trường Tu Quỷ và Đại Đầu Quỷ để cướp hai con ngựa. Quách Tường biết ngay y là kẻ xấu. Dương Quá đi với Hoàng Dược Sư đến Nghi Thành. Trong tử quán, ông ta bảo chưa từng gặp Nam Hải Thần Ni nào cả. Dương Quán ngạc nhiên và vô cùng thất vọng. Chàng vất tay vào áo, quay người ra đi. Một hôm, Dương Quá đi đến Gia Hưng vào giữa mùa đông. Chàng vào thăm miếu Thiết Thương. Năm xưa, cha của chàng đã chết tại nơi đây. Sau miếu có một ngôi mộ, bia đá khắc tên Dương Khang do Khưu Sử Cơ lập. Trước miếu, bọn bốn người đều cụp chân trái, mỗi người một cây quẩy trượng, cổ có sợi xích sắt, nối bốn người với nhau cùng bước vào. Họ là Bành Liên Tổ, Sa Thông Thiên, Hầu Thông Hải, Linh Trí Thượng Nhân mà năm xưa Chu Bá Thông giao cho thất tử giam họ ở cung Trùng Dương. Khi Mông Cổ tấn công, đốt cung này, họ trốn về đất Giang Nam. Lát sau, Kha Trấn Ác cũng vừa đến, lão đến để tùy bọn kia xử lý. Tại đây, Dương Quá nghe họ kể rõ chuyện Dương Khang và Quách Tĩnh, chuyện Dương Khang và Âu Dương Phong giết hại 5 người trong Giang Nam thất quái, rồi chuyện Dương Khang giáng chưởng đánh Hoàng Dung tự chuốc lấy cái chết. Nay Dương Quá lập đại công bảo vệ thành Tương Dương thì phụ thân chàng ở Cửu Truyền chắc cũng mừng. Sau đó nhờ có mặt Dương Quá, bọn Bành Liên Tổ bỏ qua, không dám gia hại Kha Lão, rồi cúi mình rời khỏi miếu. Kha Lão báo Dương Quá tin Quách Tương đã bị quân Mông Cổ bắt. Mày nói như thế là chuyện thật rồi. Kha Trấn Ác nói phải, lão phu định cho hai tên đó nếm mùi vị và trai tật lê độc, nhưng phải dỗ về thành Tương Dương cấp báo, không buông rắc rối thêm, ai dè sau đó lại gặp bốn lão ác quỷ chặn được. Lão phu chết lúc nào cũng xong, nhưng tin tức của Quách Nhĩ cô nương thì phải báo về cho kịp, nên mới cầu xin họ quán cho vài ngày. Lão phù liền tới phủ Gia Hương báo cho hai cô đương Trinh Anh và Lục Vô Song. Hai người ấy lập tức mang tin đến thành Tương Dương. Lão phù thì y hẹn đến đây chịu chết. Không ngờ lão phù thủ tính, còn bốn tên ác quỷ cuối cùng lại không dám hạ thủ. Dương Quá ngẫm nghĩ một lát, rồi hỏi. Kha lão công công, có nghe hai sứ thần Mông Cổ nói Quách Nhị cô nương bị bắt như thế nào hay không? Có nguy đến tính mạng hay không? Việc ấy hai sứ thần hoàn toàn không nói. Xem ra chúng cũng không thật biết rõ. Dương Quá nói. Việc này khẩn cấp, vạn bối phải đi cứu ngay. Kha lão công công cứ thông thả mà đi sau cũng được. Kha Trấn Ác từng nghe đệ tử cái bang đến đảo Đào Hoa tìm Quách Tương kể chuyện về những gì Dương Quá đã làm cho thành Tương Dương. Lão rất khâm phục tài năng của chàng, nên nói. Có công tử đi lo, lão phu yên tâm rồi. Dương Quá nói. Kha lão công công, giảng bối nhờ lão công công một việc. Hãy dựng trên mộ tiên phụ một tấm bia, đề là tiên phụ Dương Phủ Quân Khang chi mộ, con trai bất hiếu Dương Quá cực lập. Kha Trấn Ác sững sờ, nhưng liền hiểu ý, nói. Đúng, đúng. Công tử dấu bất hiếu với lệnh tuồng. Sự bất hiếu của công tử còn hơn sự hiếu để của người khác. Lão phu sẽ làm việc công tử vừa nói. Dương Quá trở về thành Gia Hưng, mua ba con ngựa, phi nhanh lên phía bắc. Dọc đường liên tiếp thay ngựa, không dám chậm trễ một khắc. Vài hôm sau đã tới gần quân doanh Mông Cổ. Hoàng đế Mông Cổ Nam Chinh Tương Dương bị đại bại một cách không thể hiểu nổi ở Tân Giả và Đặng Châu, rồi kho lương thảo và hỏa dược tích lũy mấy năm trời ở Nam Dương chỉ trong một đêm bị đốt sạch, tử thương thêm không ít quân sĩ, mất hết nhuệ khí, lại chưa rõ quân Tống hư thực thế nào, đành dựng doanh trại ở phía bắc Nam Dương án binh bất động. Quân hai bên chưa đánh nhau, tứ phía treo đầy tinh kỳ, đau thương lóa mắt. Dương Quá đưa mắt nhìn, chỉ thấy bạc ngàn doanh trướng. Chàng chờ đêm tối, lẻn vào đại doanh do thám. Chỉ thấy quân địch canh phòng nghiêm mật, hiệu lệnh chặt chẽ. Xung quanh ngự doanh có nhiều tầng đao kiếm canh giữ, như thành đồng, vách sắt. Dương Quá biết trong đại doanh có vô số dũng sĩ, mãnh hổ nan địch quần hồ, nên không dám để lộ hình tích. Lặn lội già nửa đêm, chỉ rà soát được đại doanh phía đông. Đêm sau, chàng rà soát đại doanh phía tây. Bốn đêm liền, chàng rà soát đại doanh bốn phía, không lần ra chút manh mối gì về Quách Tương. Chàng bắt trong đại doanh một tên tham mưu biết nói tiếng Hán, tra hỏi hắn. Hắn nói chưa hề nghe chuyện bắt được nữ nhi của Quách Đại Hiệp thành Tương Dương. Dương Quá yên tâm, lại dò la thêm vài hôm. Biết đích xác Quách Tường không có trong quân Mông Cổ. Chàng nghĩ thầm, có lẽ Quách Bá Bá đã cứu nàng về, hoặc hai gã sứ thần Mông Cổ nghe tin đồn thất thiệt. Tính ra sắp đến kỳ Tiểu Long Nữ ước hẹn 16 năm. Chàng bèn phi ngựa lên phương Bắc, đến Tuyệt Tình Cốc. Mau đánh chết bổn cô nương, còn chờ cái gì nữa? Kim Luân Pháp Dương cười nói, muốn đánh chết tên nhãi con như mày, nào có khó gì. Hôm nay ta sẽ giết hai người là đủ rồi. Vài hôm nữa ta sẽ chọn ngày đem bi ra khai đao. Bây giờ thì hãy ngoan ngoãn đi theo ta. Quách Tương biết rằng chống chọi lão ta lúc này chỉ tự chuốc nhục, đành đi theo, rồi tìm cách thoát thân sau. Bèn lè lưỡi lên ngựa đi. Kim Luân Pháp Dương mừng rỡ, nghĩ thầm, hoàng thượng và bốn đại dương tìm thiên phương bách kế lấy mạng Quách Tĩnh vẫn chưa như nguyện. Hôm nay ta bắt được ai để của Quách Tĩnh, dùng nó để kiềm chế, lo gì hắn không cúi đầu dân mệnh. Thế này còn hơn một kiếm đâm chết hắn. Giả dụ Quách Tĩnh quốc cường không chịu khuất phục, chúng ta đem con bé này đến dưới chân thành mà hạ hành hạ, hắn sẽ đau đớn đứt từng khúc ruột, mất hết tinh thần. Bây giờ đại quân công thành làm gì mà chẳng được. Đi đến lúc trời tối, ghé đại vào một nhà gian đường nghỉ đêm. Người sống trong nhà mang đồ đạc tản cư đi hết, nhà chỉ treo trọi bốn bức tường. Kim Luân Pháp Dương lấy lương khô ra chia cho Quách Tương cùng ăn, rồi bảo nàng sang trái nhà mà ngủ, còn lão ngồi dụng công ở gian giữa. Quách Tương trằn trọc làm sao ngủ nổi. Đến nửa đêm, nàng rón rén ngó sang gian giữa, thấy Pháp Dương ngồi dựa vào vách, hơi thở đều đều, chắc là đang ngủ say. Nàng cá mừng, rón rén vượt sông ra ngoài, lấy vải bọc bốn gió ngựa lại, rồi dắt ngựa đi rất nhẹ, từng bước một. Đến khi cách nhà chừng nửa dặm, ngoảnh lại không thấy Pháp Dương đuổi theo, mới lên ngựa phóng đi. Nàng nghĩ rằng khi Pháp Dương tỉnh giấc, phát giác nàng bỏ chạy, sẽ đoán nàng chạy về thành Tương Dương, tức là sẽ đuổi theo về phía nam, nên nàng bèn phóng ngựa về hướng tây bắc. tốn một mạch chừng nửa canh giờ, con ngựa đuối sức mới đi chậm lại. Dọc đường chốc chốc nàng ngó lại phía sau, thủy chung không thấy Pháp Dương đuổi theo. Đến khi trời sáng hẳn, tính ra đã chạy được 50-60 dặm, trong bụng mới đỡ lo. Lúc này nàng tới một con đường nhỏ ven núi, đường lên càng lúc càng cao, qua một thung lũng. Bỗng thấy có một người nằm chắn ngang đường, ngáy như kéo bể. Nhìn kỹ, nàng giật mình suýt ngã ngựa, vì người nằm kia đầu trọc, mặc hoàng bào, chính là Kim Luân Pháp Dương. Cũng không biết bằng cách nào lão ta lại ở ngay trước mặt. Quách Tường vội quay đầu ngựa phi xuống dốc, ngó lại thấy lão ta vẫn nằm đó không hề đuổi theo. Lần này nàng không đi trên đường nữa mà phóng ngựa thẳng về hướng đông nam. Chạy một hồi rất lâu, thấy có một người treo móc hai chân lên cây đại thụ phía trước mặt, đầu chúi xuống đất, cười hi hi với nàng. Chính là Kim Luân Pháp Dương. Quách Tường cả giận quát: "Nè, lão muốn cản đường thì cản cho ngay ngắn tử tế nha, sao lại đi giở trò đùa bẩn với bổn cô nương?" Nàng phóng ngựa tới gần, quất một roi vào mặt lão ta. Chỉ thấy Pháp Dương không né tránh, roi ngựa vút tới mặt lão ta mà không nghe có âm thanh gì. Đúng lúc ấy con ngựa phóng đi, Quách Tường tay phải định rút cây roi về, phát giác có một luồng lực truyền thụ sang tay mình, thân mình tự rời khỏi yên ngựa bay lên cao. Thì ra Kim Luân Pháp Dương thấy roi ngựa vút tới, đã há miệng cắn lấy ngọn roi, thân hình đảo ngược lên cành cây, kéo Quách Tường lên theo. Quách Tường lơ lửng trên không, không hề hoảng loạn. Thấy Pháp Dương cúi lưng co người định kéo nàng xuống, nàng liền buông cây roi, lợi dụng thế rơi thẳng xuống. Pháp Dương lại hoảng hốt, sợ nàng ngã xuống bị thương, vội ngửa người giơ tay đỡ. Quách Tường kêu ối chao, rơi xuống cách hai tay Pháp Dương nửa thước. Đột nhiên song chưởng cùng đánh ra, bình bình hai tiếng trúng vào ngực của lão ta. Nàng biến chiêu quá nhanh, Pháp Dương tuy võ công cao cường lại cơ trí, cũng không tránh kịp. Chỉ thấy lão ta loạn choạng, chân tay ngã xuống đất, nằm bất động. Quách Tường không ngờ vừa ra đòn đã thành công, cả mừng, nhấc một hòn đá to dưới đất lên, định đập xuống cái đầu trọc lóc của Pháp Dương. Nhưng trong đời nàng chưa giết ai bao giờ. Tuy nàng rất căm hận người này đã giết hai vị bằng hữu của nàng, nhưng lúc cần ra tay, nàng lại không nỡ, cứ đứng ngay ra. Cuối cùng nàng quăng hòn đá đi, giơ tay điểm các huyệt thiên đỉnh ở vai, thân trụ ở lưng, thần phong ở ngực, thanh lãnh uyên ở cánh tay, rồi phong thị ở chân. Điểm liền một mạch 13 đại huyệt trên người Pháp Dương. Vẫn chưa yên tâm, lại bê 4 hòn đá nặng dài chục cân đè lên người lão ta, nói: "Ác nhân ơi là ác nhân, bổn cô nương hôm nay không giết lão, từ rày á lão phải biết tốt xấu, không được hãm hại người ta nữa." Đoạn nàng nhảy lên ngựa. Kim Luân Pháp Dương mở to mắt nhìn nàng, cười nói: "Tiểu cô nương có lòng tốt, lão hòa thượng rất mến cô nương." Chỉ thấy 4 hòn đá đột nhiên bị hất ra khỏi người lão ta. Lão ta bật ngay dậy, cũng chẳng hiểu làm cách nào lão ta đã giải hết 13 huyệt đạo bị điểm. Quách Tường kinh ngạc, ngẩn ra không nói nên lời. Nguyên Kim Luân Pháp Dương trúng song chưởng của nàng, nhưng hai chưởng ấy làm sao có thể đánh lão ta ngã khỏi cây. Dù có ngã cũng chẳng đến nỗi hết cựa quậy. Pháp Dương giả vờ bị thương, thử xem Quách Tường động thủ thế nào. Khi thấy nàng bưng tảng đá không đập xuống, lão thầm nghĩ: "Cô nương này thông minh lanh lợi, tâm địa lại tốt, có cây hay mà không có cái dở của hai đệ tử của ta." Bất giác lão muốn thu nàng làm đệ tử. Pháp Dương bình sinh từng thu nhận 3 đệ tử. Đại đệ tử văn võ song toàn, tư chất cực hay. Pháp Dương vốn định truyền cho y bác, nhưng chẳng may y chết non. Nhị đệ tử Đạt Nhĩ Ba thật thà trung hậu, có thần lực, không thể lĩnh hội nội công cao thâm quyền diệu. Tam đệ tử Quách Đồ, Dương Tử bản tính khinh bạc, vô tình vô nghĩa, lúc nguy nan phản sư bỏ chạy. Pháp Dương tự nghĩ tuổi lão đã cao, một thân tuyệt kỹ chưa biết truyền thụ cho ai. chẳng lẽ trăm năm sau chẳng còn ai biết đến thứ võ công tuyệt thế của lão? Mỗi lần nghĩ như vậy, lão lại buồn buồn. Giờ thấy Quách Tương từ chất thông minh, bình sinh hiếm gặp. Tuy nói là con gái của kẻ địch, nhưng nàng còn nhỏ tuổi, dễ dàng cải biến. Thiết tưởng chỉ cần truyền cho tuyệt kỹ, lâu dần nàng sẽ quên đi chuyện cũ. Huống hồ lão ta với cha mẹ của nàng chỉ do hai nước tương tranh mà đối địch với nhau, chứ chẳng có thâm cừu đại oán riêng tư gì hết. Người trong võ lâm rất kính trọng việc thu đồ truyền pháp. Nhà tu hành không có con cái, bản sự đầy mình, toàn dựa vào đệ tử mà truyền tông tiếp đại. Việc truyền y bát càng vô cùng hệ trọng. Pháp Dương vừa nghĩ đến việc này, lập tức gác ngay chuyện đánh thành Tương Dương, gây áp lực với Quách Tĩnh sang một bên. Quách Tường thấy cặp mắt Pháp Dương láo liên, trầm ngâm không nói, bèn xuống ngựa, nói: "Lão hòa thượng này nè, bản lĩnh thì thật cao cường, chỉ tiếc là không chịu làm việc tốt thôi." Pháp Dương cười nói: "Cô nương đã bái phục bản lĩnh của ta, chỉ cần bái ta làm sư phụ, ta sẽ truyền thụ mọi công phu cho cô nương." Quách Tường xì một cái, nói: "Bổn cô nương học công phu của lão hòa thượng thì có ích gì? Bổn cô nương lại không có định làm ni cô." Pháp Dương cười nói: "Chẳng lẽ cứ học võ công của ta thì phải làm ni cô hay sao? Cô nương điểm huyệt ta, ta tự giải huyệt. Cô nương đè đá lên người ta, ta hất đá ra khỏi người. Cô nương phi ngựa, ta đi bộ, lại đến trước nằm ngủ. Các bộ công phu ấy chẳng hay lắm sao?" Quách Tương nghĩ, các môn công phu ấy quả rất hay, nhưng lão hòa thượng này là kẻ ác, làm sao có thể bái lão làm sư phụ? Hơn nữa nàng cần tìm gấp Dương quá, không có nhiều thời gian dính dáng với lão ta, cho nên lắc đầu nói: "Lão bản lĩnh cao mấy, bổn cô nương cũng không thể bái kẻ ác làm sư phụ." Pháp Dương nói: "Sao cô nương biết ta là kẻ ác?" Quách Tương nói: "Thì lão vừa xuất thủ đã đánh chết Trường Tu Quỷ, Đại Đầu Quỷ hai người. Họ không hề có oán cừu gì với lão. Tại sao lão nỡ hạ độc thủ chứ?" Pháp Dương cười nói: "Ta chỉ giúp cô đưa tìm ngựa khỏe. Hai người ấy động thủ trước, cô đưa không thấy hay sao? Nếu ta bản lĩnh kém cỏi thì đã bị họ đập chết rồi. Làm hòa thương phải từ bi. Nếu không phải dạng bất đắc dĩ thì không đời nào giết người." Quách Tương hừ một tiếng, không tin lời của lão, nói: "Rốt cuộc thì lão muốn gì đây? Nếu lão là người tử tế, tại sao không để cho bổn cô nương đi?" Pháp Dương nói: "Ta không cho cô nương đi hồi nào. Cô nương cưỡi ngựa muốn đi đâu thì đi, ta chỉ nằm ngủ trên đường, có giơ tay ra chắn đường hay không nào?" Quách Tường nói: "Đã như vậy, lão hãy để cho bổn cô nương đi tìm Dương đại ca, đừng có bám theo nữa." Pháp Dương lắc đầu, nói: "Vậy thế không được, cô nương phải bái ta làm sư phụ, học ta 20 năm võ nghệ đó, rồi muốn đi tìm ai thì cứ việc." Quách Tường thất vọng, nói: "Lão đúng là không biết lý lẽ gì hết, bổn cô nương không thèm bái sư luôn, mà lão cứ cưỡng ép là sao?" Pháp Dương nói: "Cô đừng có biết lý lẽ thì có, một minh sư như ta, khắp thiên hạ tìm đâu cho thấy, người khác lại ta 300 cái, cầu xin 90 năm, ta cũng chưa thèm nhân làm đệ tử. Hôm nay cô đưa gặp cơ hội ngàn năm có một, lại không thụ hưởng, như vậy có dạy hay không?" Quách Tương biểu môi, nói: "Xê, lão mà đòi làm minh sư cái thá gì? Chẳng qua lão thắng được một cô bé hơn 10 tuổi như bổn cô nương, có gì là lạ đâu? Lão có thắng nổi phụ mẫu của bổn cô nương không? Có thắng nổi ngoại công của bổn cô nương là quan đáo chủ không? Đừng có nói là ba người đó, ngay cả đại ca Dương Quá của bổn cô nương, lão cũng không thắng nổi nữa là." Pháp Dương bực tức nói: Ai bảo ta không thắng nổi tên tiểu tử Dương Quá?" Quách Tương nói: "Anh hùng hảo hán thiên hạ đều nói như vậy. Mấy hôm trước nè, tại anh hùng đại yến trong thành Tương Dương, mọi người đều bảo, dù có ba kim luân Pháp Dương nhất tề động thủ, mỗi kim luân Pháp Dương ba đầu sáu tay luôn, cũng không đánh lại thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá có một cánh tay." Câu này Quách Tương tiện miệng nói bịa ra để khích Pháp Dương. Còn đại hội anh hùng chỉ thương nghị cách giữ thành Tương Dương chống quân Mông Cổ. Giả dụ có ai nhắc đến võ công mạnh yếu của Kim Luân Pháp Dương và Dương Quá, thì Quách Tường không tham dự, cũng chẳng thể biết. Ai ngờ người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Câu này xoáy đúng vào chỗ đau của Kim Luân Pháp Dương. Mới mấy năm trước, lão từng ba phen bại trận dưới tay Dương Quá. Lão tưởng anh hùng thiên hạ nói như thế thật, liền nổi giận, quát lên. Tiểu tử Dương Quá, nếu có mặt ở đây, ta sẽ cho hắn đếm mùi long tượng bát nhã công. Sẽ biết thời nay rốt cuộc là Dương Quá tài giỏi hay Kim Luân Pháp Dương này tài giỏi. Quách Tường chợt nảy ra một kế, nói. Lão thừa biết đại ca ca có bổn cô nương không có ở đây, mới dám quên quan như vậy chứ gì. Lão có gan á, đi tìm chàng đấu tử một trận, có hay không? Cái môn xà trư bất nhã công của lão. Pháp Dương vội nhắc. Là long tượng bát nhã công. Pháp Tường nói. Thì lão phải thắng đại ca ca mới là rồng là voi chứ. Còn nếu chịu không nổi một đòn thì đến con rắn con heo lão cũng hổng bằng. Nếu lão thắng chàng thì bổn cô nương tất nhiên sẽ bái lão làm sư phụ rồi. Có điều là lão không dám đi tìm chàng, cho nên mới khoác lác như vậy. Bổn cô nương cho rằng lão vừa nhìn thấy bóng Dương Quá đã hoảng hồn chạy dắt chân lên cổ. Pháp Dương làm gì không biết kế khích tướng của Quách Tương, nhưng bình sinh lão hết sức tự phụ, vậy mà từng bại dưới tay Dương Quá. Những năm qua lão đã luyện long tượng bát nhã công đến tầng thứ 10, cốt đi tìm Dương Quá rửa vết nhục đại bại hồi trước, nên nói lớn. Ta bảo ta biết Dương Quá ở chỗ nào là nói dối cô nương, chỉ tiếc là tên tiểu tử ấy chui rút nơi nào ta không biết. Nếu biết ta sẽ tìm để đánh cho hắn một trận, phải rập đầu xin tha. Quách Tương cười ha ha, vỗ tay nói. Trời, cái lão hòa thượng này quên quan, tự khoe là vô địch thiên hạ, thấy Dương Quá ở phía đông vội vàng lủi ngay sang phía tây à. Pháp Dương hừ một tiếng, hầm hầm nhìn nàng. Quách Tương nói. Bổn cô nương tuy không biết hiện thời Dương Quá ở đâu, nhưng mà lại biết hơn một tháng nữa đại ca ca nhất định sẽ tới một chỗ. Pháp Dương hỏi. Hắn đến chỗ nào? Quách Tương nói. Nói cho lão biết làm gì? Lão đã không dám đi gặp chàng rồi, có nói ra lão càng thêm kinh sợ. Pháp Dương nghiến răng ken két, dục giả. Nói đi, cứ nói ta coi. Quách Tường nói. Chàng sẽ tới trước Đoạn Trường Nhai ở Tuyệt Tình Cốc để gặp thê tử Tiểu Long Nữ. Một mình Dương Quá đã khiến cho lão hoảng sợ rồi, có thêm Tiểu Long Nữ nữa hả? Thì lão có đến Đoạn Trường Nhai cũng sẽ chỉ để chịu chết mà thôi. Giả dụ vợ chồng người ta đoàn tụ vui quá đi, không muốn giết người, thì lão đại bại cũng sẽ đau đớn đứt ruột mà chết luôn. Mười mấy năm nay Pháp Dương khổ luyện long tượng bát nhã công là muốn đấu với Dương Quá và Tiểu Long Nữ, khi hai người ấy liên thủ sử dụng Ngọc Nữ Tố Tâm kiếm pháp. Nếu lão chưa nắm chắc một mình đánh thắng cả hai người, thì lần này lão đã chưa dám trở lại Trung Nguyên. Bây giờ nghe Quách Tương nói như thế, càng chạm đúng vào dự định của mình. Pháp Dương nói. Vậy thì hai ta cùng đến Tuyết Tịch Cốc, nếu ta đánh bại Dương Quá và Tiểu Long Nữ thì sao nào? Quách Tương nói. Thì giả dụ lão có võ công cao cường như thế thiệt, bổn cô nương còn mong gì nữa mà không vội bái lão làm sư phụ. Chỉ tiếc là Tuyệt Tình Cốc là nơi ưu tịch, không dễ gì tìm ra nó ở đâu. Pháp Dương nói. Ta đã từng đến đó, cô nương khỏi lo, hiện thời còn sớm, cô nương hãy theo ta tới quân doanh Mông Cổ, chờ ta liệu lý vài việc rồi sẽ cùng đi Tuyệt Tình Cốc. Quách Tương thấy Pháp Dương chịu đi Tuyệt Tình Cốc tìm Dương Quá tỉ võ thì yên tâm hẳn, nghĩ thầm. Mình chỉ lo lão không chịu đi, bây giờ lão chịu đi rồi thì còn sợ cái gì? Lão ác tăng hoành hành ở đây thôi, chứ khi gặp đại ca ca thì sẽ biết tay của chàng. Nàng bèn đi theo Pháp Dương tới quân doanh Mông Cổ. Phương tiếp nhận y bát của lão. Nghĩ bụng, chỉ có làm cho nàng tâm phục, mai sau nàng mới có thể trở thành cao đồ. Vì thế, dọc đường lão đối với nàng rất tử tế, hiền hòa. Trong võ lâm, minh sư cố nhiên khó cầu, song đệ tử thông minh mỹ chất cũng hiếm có y hệt. Đệ tử tìm chọn sư phụ, mà sư phụ cũng tìm chọn đệ tử. Pháp Dương và Quách Tương dọc đường cười cười nói, lão thấy nàng thông minh hơn người, ngộ tính cao lạ thường, thì không khỏi thầm hoan hỉ. Có lúc Quách Tương buồn bã trách cứ Pháp Dương hạ độc thủ, gây thảm tử cho Trường Tu Quỷ và Đại Đầu Quỷ. Lão cũng không tức giận, còn cho rằng nàng không có cái tính khinh bạc như Dương Tử Quách Đồ. Pháp Dương đưa Quách Tương đến quân doanh Mông Cổ, là đại doanh phía nam do hoàng đệ Hốt Tất Liệt thống lĩnh. Trong khi Dương Quá lại đi tìm kiếm Quách Tương mấy ngày ở đại doanh phía bắc do đại hãn Mông Kha thống lĩnh, nên không thấy nàng đâu. Dương Quá lên đường đi Tuyệt Tình Cốc không lâu, thì Pháp Dương và Quách Tương cũng khởi hành. Ba người chỉ cách nhau hơn 100 dặm mà thôi. Có Tỉnh và Hoàng Dung sau khi ấu nữ bỏ đi, ngày đêm thương nhớ. Những đệ tử cái bang phái đi tứ xứ thăm dò, lần lượt trở về bẩm báo, đều nói không biết tin tức gì. Hơn 10 ngày sau, đột nhiên Trình Anh và Lục Vô Song đến thành Tương Dương, mang tin của Kha Trấn Áp, nói Quách Tương đã bị bắt vào quân doanh Mông Cổ. Quách Tỉnh Hoàng Dung cả kinh. Ngay đêm hôm đó, Hoàng Dung và Trình Anh lẻn vào quân doanh Mông Cổ dò xét mọi chỗ, cũng như Dương Quá, không tìm ra manh mối gì. Đêm thứ ba, hai người phải đấu với các võ sĩ Mông Cổ một trận. Hơn 40 võ sĩ dây chặt Hoàng Dung và Trình Anh. May mà võ công hai người cao cường, Hoàng Dung lại thi triển ngụy kế mới vượt khỏi vòng dây chạy thoát về thành Tương Dương. Hoàng Dung cho rằng nữ nhi hoàn toàn không có ở trong quân doanh Mông Cổ, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì khác, là điềm không hay. Thấy đại quân Mông Cổ không có dấu hiệu gì chứng tỏ sắp đánh xuống phía nam, sau khi bàn với Quách Tỉnh, Hoàng Dung quyết định tự rời thành đi tìm. Hoàng Dung mang theo đôi chim điêu trắng, nếu có việc khẩn cấp có thể cho chim chuyển tin tức về. Trình Anh và Lục Vô Song nằng nặc xin đi theo. Ba người vòng qua đại quân Mông Cổ đi về hướng tây bắc. Hoàng Dung nghĩ, Tương Nhi đi chuyến này là để khuyên Dương Quá đừng tự sát. Lần trước nó đã gặp Dương Quá ở gần Đồng Quan, Bến Phong Lăng. Lần này chắc nó trở lại chốn cũ đây. Mình phải tới Bến Phong Lăng dò la tung tích. Ba người rời thành Tương Dương vào giữa mùa đông, vừa đi vừa hỏi dò tin tức dọc đường. Đến Bến Phong Lăng thì đã là hạ tuần tháng 2, băng tuyết đang tan. Ba người hỏi dò tất cả những người lái đò, chủ quán, phu xe, khách bộ hành ở Bến Phong Lăng, đều không một ai nhìn thấy tiểu cô nương nào như thế. Trình Anh an ủi, sư tỷ đừng lo, Tương Nhi mới chào đời một ngày đã bị hai đại ma đầu là Kim Luân Pháp Dương và Lý Mạc Sầu bắt đi rồi. Tục ngữ có câu, đại nạn không chết tới có phúc lớn về sau mà. Hồi trước hung hiểm như vậy còn chẳng có việc gì, nữa là bây giờ. Hoàng Dung thở dài không nói gì. Ba người rời Bến Phong Lăng, đi loanh quanh ra bên ngoài. Hôm nay trời nắng ấm, gió nồm thổi lồng lộng, hoa nở đầu cành, ý xuân phơi phới. Trình Anh chỉ một cây hoa đào, nói với Hoàng Dung, sư tỷ, Bắc Quốc xuân đến chậm, ở đây hoa đào nở rộ, mấy cây đào trên đảo Đào Hoa chắc đã kết trái rồi ha. Nàng vừa nói vừa bẻ một cành đào chơi, rồi khẽ ngâm. Hỏi qua, qua chẳng đáp, vì ai qua rơi, vì ai qua nở. Ba phần xuân sắc, nửa theo nước trôi đi, nửa quá kiếp bụi trần. Hoàng Dung thấy Trình Anh mày đen, da trắng, vẫn xinh đẹp hệt như mười mấy năm trước. Vậy mà quê phòng lạnh giá, bất giác cũng đau lòng thay cho nàng. Bỗng nghe tiếng do do, một con ong mật bay tới, cứ lượn quanh cành đào Trình Anh đang cầm, rồi đậu trên đài hoa mà hút mật. Hoàng Dung thấy con ong này thân màu xám nhạt, to gấp đôi loài ong mật thông thường. Chợt nhớ ra, nói: "Ê, hình như đây là giống ong Ngọc Phong mà Tiểu Long Nữ vẫn nuôi nè. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây cả?" Lục Vô Song nói: "Đúng rồi, chúng ta hãy đi theo con ong này, xem nó bay về chỗ nào." Con ong hút nhụy một hồi, rời cành qua, lượn vài vòng, rồi bay về hướng Tây Bắc. Ba người vội thi triển khinh công bám theo. Con ong gặp cây hoa thì dừng lại hút nhụy, hút xong lại bay tiếp. Cứ bay rồi đậu, đậu rồi bay như thế. Lát sau thêm hai con nữa nhập bọn. Ba người đuổi theo tới chiều thì đến một sơn cốc. Chỉ thấy muôn hồng nghìn tía, cảnh sắc cẩm tú. Dốc núi treo liền 7-8 đỏ ong bằng gỗ. Ba con ong kia bay vào trong cái đỏ. Bên kia dốc núi có ba gian nhà tranh. Trước cửa có hai con cáo nhỏ. Đưa cặp mắt long lanh của chúng nhìn ba người khách lạ. Bỗng két một tiếng, cánh cửa gỗ mở rộng. Một người bước ra, chính là lão Ngoan Đồng Chu Bá Thông. Hoàng Dung cả mừng gọi: "Lão Ngoan Đồng, xem ai tới nè." Chu Bá Thông thấy Hoàng Dung cười ha hả, bước ra đón. Nhưng được vài bước, đột nhiên đỏ bừng cả mặt, quay người đi vào nhà. Kẹt một tiếng là đóng cửa lại. Hoàng Dung lấy làm lạ, không hiểu lão Ngoan Đồng có dụng ý gì, gõ gõ cửa, gọi: "Lão Ngoan Đồng, lão Ngoan Đồng, tại sao thấy khách phương xa tới mà lại trốn đi như vậy?" Chú Bá Thông ở bên trong nói: "Không mở, không mở, chết ta cũng không mở đâu." Hoàng Dung cười nói: "Lão mà không mở, chúng tôi sẽ thiêu cái ổ chó của lão thành tro đó nghe." Chợt nghe cánh cửa gian bên trái mở ra, một người nói: "Hoàng Sơn, Hoàng Lâm, quý khách, lão hòa thượng cùng hình." Hoàng Dung ngó qua, thấy Nhất Đăng đại sư tươi cười đứng ở giữa cửa, chắp tay hành lễ. Hoàng Dung bước lên bái kiến, cười nói: "Thì ra đại sư là láng giềng của lão Quan Đồng, thật chẳng thể ngờ. Lão Quan Đồng không hiểu gì cớ gì lại đóng cửa không tiếp khách đó." Nhất Đăng đại sư cười ha hả, nói: "Thôi mặc kệ, mời ba vị vào nhà, lão tăng mời trà." Ba người bước vào, Nhất Đăng đại sư bưng trà xanh ra. Hoàng Dung hỏi thăm cuộc sống nơi này. Nhất Đăng đại sư nói: "Quách phu nhân tự đoán xem, gian bên phải có ai đang ở không?" Hoàng Dung nghĩ, vừa rồi chú Bá Thông bỗng dưng đỏ mặt, chui vào nhà đóng cửa lại, đã biết gì sao? Cười nói: "Hiểu hàng thâm xứ, xuân ba bích thảo, tương đối dục hồng y." Tức là buổi sáng trời giá lạnh, sóng xuân cỏ xanh, thấm ướt mảnh quần hồng. Hay quá, hay quá. Hiểu hàng thâm xứ, xuân ba, chính là bài từ Tứ Trương Cơ năm xưa Lưu Quý Phi anh cô đã sáng tác. Nhất Đăng đại sư hiện thời tâm thanh tịnh, ngày ngày ngồi thiền, mọi dư hận si tình năm xưa đã mỉm cười cho qua từ lâu. Liền vỗ tay, cười nói: "Quách phu nhân thật cơ diệu toan, chuyện gì cũng đoán trúng." Lão bước ra cửa, gọi: "Anh cô, sang đây gặp tiểu hữu năm xưa nè." Lát sau, anh cô bưng một cái khay gỗ đựng trái cây, bánh mật ong, hạt tùng rang, sang mời khách. Bọn Hoàng Dung bái kiến, năm người cười nói thật vui. Mối cừu hận ân oán mấy chục năm khó cởi giữa Nhất Đăng đại sư, Chu Bá Thông, anh cô. Nhưng nay ba người đã già, tu vi lại tiến xa, cũng ấn cư ở Vạn Hoa Cốc, nuôi ong, trồng rau, tỉa hoa tưới cây, không còn để bụng tình thế khó xử năm nào. Nhưng Chu Bá Thông bất ngờ gặp Hoàng Dung, cảm thấy ngượng ngùng, bèn đóng cửa tránh mặt. Tuy lão ở phòng bên, song vẫn giỏng tai nghe năm người trò chuyện. Nghe Hoàng Dung kể cảnh náo nhiệt tại Anh Hùng Đại Yến trong thành Tương Dương, kể đến chỗ vạch trần bộ mặt thật của Hà Sư Ngã, thì Chu Bá Thông không nhịn thêm được nữa, bèn sang gian buồn của Nhất Đăng đại sư mà hỏi: "Sau đó tên Quách Đôn sao? Không lẽ hắn chạy thoát à?" Đêm ấy, bọn Hoàng Dung nghỉ đêm ở gian buồng của anh cô. Sáng hôm sau, Hoàng Dung dậy, ra ngoài sân, thấy Chu Bá Thông đang qua chân múa tay, có một con ong đậu trên lòng bàn tay, vẻ vô cùng đắc ý. Hoàng Dung cười nói: "Lão Hoàng Đồng, có gì mà vui quá vậy?" Chu Bá Thông cười nói: "Tiểu Hoàng Dung, bản lĩnh của ta ngày càng cao siêu, tiểu muội có thán phục hay chưa?" Hoàng Dung biết Lão Hoàng Đồng bình sinh có hai sở thích, một là chơi đùa, hai là võ học. Mười mấy năm nay ẩn cư quan cốc, chắc lại là sáng tạo ra môn võ công cao minh nào đó, đại loại như thuật phân tâm nhị dụng, song thủ hộ bát. Rất muốn biết, bèn nói: "Võ công của Lão Hoàng Đồng, tiểu muội phục sát rất từ hồi còn nhỏ kìa, sao còn phải hỏi? Mấy năm rồi lại nghĩ ra công phu kỳ diệu gì phải không?" Chu Bá Thông lắc đầu, nói: "Không, không phải vậy. Môn võ công hay nhất gần đây là Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng, do tên tiểu tử Dương Hóa sáng tạo. Lão Hoàng Đồng tự thẹn không bằng. Thôi thôi, đừng có nhắc đến võ học nữa." Hoàng Dung lấy làm lạ. Hài tử Dương Quá thật là tài tình, trẻ như Quách Tường, già như Lão Hoàng Đồng, ai cũng mê mẩn. Không biết cái Ám Nhiên Tiêu Hồn Chưởng là môn gì nữa. Bèn hỏi: "Thế bản lĩnh ngày càng cao cường của lão là gì vậy?" Chu Bá Thông giơ cao bàn tay có con ong kia lên, dương dương tự đắc, nói: "Đây là bản lĩnh nuôi ong của ta." Hoàng Dung biểu môi, nói: "Đàn ông Ngọc Phong này là của Tiểu Long Nữ tặng cho, có gì mà khoe?" Chu Bá Thông nói: "Tiểu muội chưa hiểu tường tận. Ông Ngọc Phong mà Tiểu Long Nữ tặng ta cố nhiên là loài ông cực quý, nhưng mà Lão Hoàng Đồng đã tạo ra được một loài ông thiên hạ vô song, nhân gian hiếm có. Đúng là khéo hơn cái tạo quá. Phép lại Tiểu Long Nữ sao bị kịp ta?" Hoàng Dung cười ha ha, nói: "Trời ơi, Lão Hoàng Đồng càng già càng không biết ngượng ngùng. Cái món mặt dày và quên quan một tấc đến trời thì đúng là thiên hạ vô song, nhân gian hiếm có mà. Khéo hơn cả tạo quá nữa." Chú Bá Thông cũng không giận, cười hi hi, nói: "Tiểu Hoàng Dung, ta hỏi tiểu muội, người là cái linh của vạn vật, thân mình có xăm hoa xăm chữ, hoặc xăm hình đầu rồng vú khổ, hoặc là xăm chữ thiên hạ thái bình, nhưng trừ con người ra, trên thân thể cầm thú côn trùng có khác chữ hay không?" Hoàng Dung nói: "Hổ thì có vằn vằn, báo thì có gấm hoa, bướm và rắn trên thân có nhiều hoa văn gấp bội chứ." Chu Bá Thông nói: "Nhưng mà tiểu muội đã thấy trên thân côn trùng có chữ bao giờ chưa?" Hoàng Dung nói: "Nếu là trời sinh thì tiểu muội chưa thấy bao giờ." Chu Bá Thông nói: "Được được, hôm nay ta cho tiểu muội được một phen đại khai nhãn giới." Đoạn giơ bàn tay trái có con ong đến trước mắt của Hoàng Dung, chỉ thấy trên đôi cánh của con ong lớn này quả nhiên có chữ. Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy trên cánh phải có ba chữ Đáy Tình Cốc, trên cánh trái có ba chữ Ta Ở Dưới. Mỗi chữ nhỏ như hạt gạo, nhưng nét bút rõ ràng, chắc là dùng kim mà xăm. Hoàng Dung kinh ngạc, miệng lẩm bẩm: "Ta ở dưới đáy tình cốc, ta ở dưới đáy tình cốc." Nghĩ thầm, sáu chữ này quyết không phải là trời sinh rồi, mà có người cố ý xăm thành. Tính nết của Lão Hoàng Đồng thì cái việc tỉ mẩn này không phải là do lão làm. Bèn cười nói: "Vậy thì có gì đáng gọi là thiên hạ vô song đâu, nhân gian hiếm có cái gì. Lão hành hạ anh cô, bắt anh cô dùng kim xăm sáu chữ đó trên cánh ông, tưởng che mắt được tiểu muội chắc." Chu Bá Thông vừa nghe đã đỏ mặt, nói: "Tiểu muội cứ việc sang hỏi anh cô xem có phải anh cô dùng kim xăm hay không." Hoàng Dung cười nói: "Thì anh cô dĩ nhiên là sẽ chối phắt cho hợp với ý của lão. Lão bảo mặt trời mọc ở phía tây, anh cô cũng sẽ bảo đúng rồi, mặt trời mọc ở phía tây, chưa khi nào nó mọc ở phía đông đâu." Chu Bá Thông càng đỏ mặt hơn, vừa là ngượng ngập vừa là uất ức vì bị quan. Lão thả con ong bay đi, rồi kéo tay Hoàng Dung nói: "Được rồi, nào lại đây, đấy, ta cho tiểu muội chính mắt nhìn thấy." Lão kéo Hoàng Dung tới bên một đỏ ong ở bên dốc núi. Cái đỏ ong này treo riêng một chỗ, không cùng với các đỏ ong khác. Chu Bá Thông giơ tay bắt hai con ong, nói: "À, nè nè, đó đó, cứ nhìn đi." Hoàng Dung nhìn kỹ, thấy trên hai cánh mỗi con ong đều có 6 chữ: ta ở dưới đáy tình cấp. Hệt như con ban nãy, nghĩ thầm: tạo hóa tuy là kỳ lạ, cũng nhất định không có lý gì tạo ra loài ong này. Bên trong hẳn là có duyên cớ. Đàn nói: lão Quan Đồng, lão bắt vài con nữa xem nào. Chú Bá Thông lại bắt 4 con ong nữa, thì 2 con trong đó trên cánh không có chữ. Lão thấy Hoàng Dung cúi đầu trầm ngâm, tựa hồ đã chịu thua, không dám bảo là anh cô xăm chữ, cho nên lão cười nói: tiểu muội còn gì để nói nữa không? Hôm nay đã phục lão Quan Đồng này chưa? Hoàng Dung không đáp, cứ lẩm bẩm: ta ở dưới đáy tình cốc mấy lần. Chợt hiểu, là ai ở dưới đáy tuyệt tình cốc? Không lẽ là Tương Nhi? Trống ngực đập dồn, liền quay sang nói: lão Quan Đồng, cái đỏ ông này không phải là do lão nuôi, mà là ông từ nơi khác bay tới. Chú Bác Thông đỏ mặt nói: kỳ thiệt, làm sao tiểu muội biết? Hoàng Dung nói: làm sao tiểu muội biết hả? Vậy chứ lũ ông bay tới đây được mấy hôm rồi? Chú Bác Thông nói: lũ ông này bay đến được mấy năm rồi. Ban đầu ta không có để ý trên các chữ, mãi mấy tháng trước ta mới phát hiện . Hoàng Dung hỏi: có thật là mới vài năm thôi hay không? Chú Bác Thông nói: đúng vậy, chẳng lẽ chuyện đó còn phải giấu tiểu muội sao? Hoàng Dung trầm ngâm hồi lâu, trở về ngôi nhà tranh, bàn bạc cùng Nhất Đăng đại sư, Trình Anh và Lục Vô Sâm. Ai cũng cảm thấy bên dưới tuyệt tình cốc tức là có sự việc lạ. Hoàng Dung nghĩ đến con, sốt ruột muốn cùng tỷ muội Trình Lục đi thăm dò một chuyến. Nhất Đăng đại sư nói: ở đây hiện không có việc gì, lão tăng sẽ đi cùng. Lần trước là ai tới đây, tiểu cô đường ấy học hiệp khảng khái, lão tăng rất mến mộ. Hoàng Dung bái tạ, nhưng trong lòng rất lo. Nhất Đăng đại sư chắc là nghĩ Quách Tương gặp tai nạn, nếu không đã chẳng tội gì bỏ nơi u cốc tĩnh tu này mà đi cùng với mình. Chu Bá Thông thấy có nhiệt náo, đời nào chịu ở lại, nhất định đòi cho anh cô đi cùng. Hoàng Dung thấy có thêm 3 vị đại cao thủ tương trợ, đỡ hẳn lo ngại, cho rằng bằng mình 6 người như thế này, bất kể đấu trí, đấu lực, e rằng thời nay không có ai địch nổi. Quách Tường có rơi vào tay kẻ gian, cũng nhất định sẽ được cứu ra. Thế là 6 người cùng cặp chim điêu cùng đi về hướng Tây. Tiểu Long Nữ 16 năm về trước. Hiện thời tuyệt tình cốc không một bóng người, toàn ngang dãy dọc mà vợ chồng Công Tôn Chỉ và các đệ tử áo xanh dựng nên đã đổ nát hoang tàn hết cả. Dương Quá sau khi rời tuyệt tình cốc 16 năm trước, cứ dăm năm chẳng lại đến đây ở vài hôm, hy vọng rằng không chừng Nam Hải Thần Ni động lòng từ bi, đột nhiên cho phép Tiểu Long Nữ trở về sớm hơn hạn định. Tuy mỗi lần như thế, chàng đều sầu khổ ra đi, nhưng coi như cũng rút ngắn được kỳ hạn dăm năm. Lần này trở lại vùng đất cũ, nhìn có dại mọc đầy, núi rừng tịch mịch, vẫn không một dấu chân người. Chàng bèn chạy đến trước đoạn trường nhai, vượt qua chiếc cầu đá, đưa tay niết dòng chữ mà Tiểu Long Nữ dùng mũi kiếm khắc vào đá. Các nét chữ bị rêu xanh phủ lấp, lập tức hiện ra 2 hàng to nhỏ. Dương Quá khe khẽ lẩm bẩm. Tiểu Long Nữ dặn phu quân Dương Lan vô cùng trân trọng, mong ngày đoàn tụ. Bất giác trống ngực chàng đập dồn, chàng cứ đứng ngay người nhìn hai dòng chữ. Đến tối thì mắc dây thừng lên hai cây mà ngủ. Hôm sau chàng đi tha thẩn trong cốc, thấy những bụi cây hoa tình năm xưa chàng cùng Trình Anh lục vô sông chặt phá đã không mọc nữa. Thấy một bông hoa hồng rực rỡ mà chàng đặt cho tên là Hoa Long Nữ mới nở, chàng bèn ngắt lấy đem tới cắm bên dòng chữ ở đoạn Trường Nhai. Chờ đợi khổ sở 5 ngày, đã đến ngày mùng 7 tháng 3. Chàng đã 2 ngày đêm liền không ngủ, hôm nay càng không rời đoạn Trường Nhai nửa bước. Từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mỗi khi gió thổi cây rung, hoa rơi lá rụng, chàng lại giật mình đứng bật dậy ngó quanh tứ phía, nào thấy bóng dáng của Tiểu Long Nữ đâu. Từ khi hỏi Hoàng Dược Sư về Nam Hải Thần Ni ở đảo Đại Trí, biết đó là chuyện Hoàng Dung bịa đặt, nhưng hai dòng chữ kia là do Tiểu Long Nữ khắc thì không phải là giả. Những mong nàng nói lời thì giữ lấy lời. Cuối cùng chàng tới gặp, nhìn dần dương từ từ lặn xuống núi, lòng Dương Quá cũng lặn dần. Khi dần dương bị núi che một nửa, chàng kêu to chạy lên đỉnh núi. Đứng trên đó thấy dần dương tròn trặn như cũ, lòng chàng nhẹ đi. Chỉ cần dần dương còn kia, ngày mùng 7 tháng 3 vẫn chưa hết. Nhưng mặc dù chàng đã đứng trên đỉnh cao nhất, mặt trời rốt cuộc cũng lặn xuống dưới đất. Chàng đứng lặng nhìn bốn phía mịt mờ, cảm thấy khí lạnh thấm vào người. Cứ đứng bất động hơn một canh giờ, rồi mảnh trăng bán nguyệt thông thả lên đến đỉnh trời. Không chỉ một ngày đã hết, mà một đêm cũng sắp trôi qua. Tiểu Long Nữ thủy chung vẫn không tới. Dương Quá đứng ngay như tượng đá trên đỉnh núi một đêm, mãi đến lúc dần dương mọc lên ở phía đông. Bốn phía tiếng chim ríu rít, hoa thơm thoang thoảng, ý xuân đang nồng, lòng chàng lại như băng giá. Có tiếng nói vang vẳng bên tai. Đúng là đồ ngốc, nàng chết từ đời nào rồi? Nàng chết từ 16 năm trước rồi. Nàng tự biết mình trúng độc không khỏi, mi lại quyết không chịu sống một mình nên đã tự tận, xong lại lừa mi chờ đợi 16 năm. Đúng là đồ ngốc. Nàng đối với mi tình ý sâu nặng như vậy, sao đến tận hôm nay mi vẫn chưa hiểu tâm ý của nàng? Chàng như một cái xác không hồn chạy xuống núi, một ngày một đêm không ăn không uống, cảm thấy môi khô họng rát, bèn tới bên dòng suối dục nước mà uống. Vừa cúi xuống thấy bóng mình trong nước, hai bên tóc mai đã bạc trắng. Chàng năm nay 36 tuổi, sức lực dồi dào, tóc không thể bạc, nhất là nội công thâm hậu. Tuy một đời gian nan nguy hiểm, song chưa hề có sợi tóc bạc nào cả. Đột nhiên bây giờ thấy hai bên tóc mai bạc trắng, mặt xám ngoét lấm bụi, cơ hồ không nhận ra diện mạo của mình nữa. Chàng đưa tay giật 3 sợi tóc ở mép trán mà xe, thấy 2 sợi đã bạc. Thời khắc ấy chàng bỗng nhớ tới mấy câu trong bài từ Thương Vợ Chết của Tô Đâm Pha: 10 năm sống chết 2 đường, không muốn nghĩ đến cũng khó quên. Nấm mồ trơ trọi xa ngàn dặm, nơi nơi cảnh vật thê lương, dẫu có gặp lại cũng chẳng còn nhận ra nhau. Mặt lấm bụi, tóc mai bạc trắng, Dương Quá một đời chuyên tâm luyện võ, đọc sách không nhiều. Mấy năm trước tại một tụ điếm nhỏ ở Giang Nam, chàng đọc thấy bài từ này viết trên vách, thấy tình thâm ý chân, nhẩm vài lần đã thuộc. Bây giờ tự dưng nhớ lại, đã quên tác giả là ai. Nghĩ bụng, người ấy 10 năm sống chết 2 đường, ta và Tiểu Long Nữ xa nhau đã 16 năm. Người ấy có 1 năm mồ, biết hài cốt của ai thê ở đâu, còn ta thì ai thê chôn cất ở chỗ nào cũng không biết. Rồi chàng nhớ tiếp nửa sau của bài từ, trong đó tác giả một đêm nằm mộng về tình cảnh của dông thê. Đêm nằm mơ về quê, nhìn qua sông nhỏ, thấy nàng đang chải đầu, nhìn nhau không nói nên lời, chỉ 2 dòng lệ chảy. Đoán biết năm tháng nào cũng đau đớn đứt ruột, đêm trăng sáng trên đồi tùng, bất giác lòng đau đớn. Còn ta, Còn ta 3 ngày 3 đêm không thể chợp mắt, đến một giấc mộng cũng chẳng có. Đột nhiên chàng nhảy bật lên, chạy đến trước đoạn trường nhai, nhìn trân trân hai dòng chữ tiểu long nữ khắc trên đá, thét lớn: 16 năm sau tái hợp ở đây, phu thê thâm tình, xin đừng lỡ hẹn. Tiểu long nữ ơi là tiểu long nữ, đây là những chữ chính nàng viết ra, tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Tiếng thét của chàng phát ra từ đáy lòng, nghe vang rền cả sơn cốc. Rừng núi bốn phía hưởng ứng, đông tây nam bắc, núi non xung quanh cùng dội lại. Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Tại sao nàng lại không giữ lời hẹn? Tính chàng vốn quật cường mạnh mẽ, giờ thì không còn thiết gì nữa, nghĩ thầm: Long Nhi đã qua đời từ 16 năm về trước, ta còn sống thêm 16 năm thật là vô vị. Chàng nhìn xuống vực sâu trước đoạn trường nhai, chỉ thấy dưới đó đầy sương mù. Mỗi lần tới đây, chàng chưa bao giờ thấy đáy cốc, vì nó luôn có mây mù che phủ. Bây giờ cũng vậy, chàng ngửa mặt hú một tiếng dài, khiến mấy trăm bá hoa lâm nữ đã héo trên đoạn trường nhai bay lả tả, nói nhỏ: Năm xưa nàng đột nhiên mất tích, không biết đi đâu. Ta tìm nàng khắp núi non, không thấy nàng. Ta đoán nàng đã nhảy xuống cái vực sâu vạn trượng này. 16 năm nay, chẳng lẽ nàng không sợ tịch mịch hay sao? Lệ làm mờ mắt, trước mắt tựa hồ thấp thoáng bóng áo trắng của tiểu long nữ, rồi dường như chàng nghe văng vẳng có tiếng gọi của nàng từ dưới đáy vực: Dương Lan, Dương Lan chàng ơi, đừng đau lòng, đừng đau lòng. Dương Quá nhúng hai chân một cái, thân hình bay lên, chàng nhảy xuống vực sâu. Thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 77 bộ truyện Thần Điêu Hiệp Lữ của nhà văn Kim Dung. Đừng quên hộp thư điện tử quen thuộc của chương trình docchuyenvovavong@gmail.com. Đến đây thì nhóm thực hiện chương trình xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lúc 23 giờ trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz, Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.